Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, dạng chó hình người. Hồi tuyết trong phòng tụ tập dưới một mái nhà, vô cùng náo nhiệt. Thích Liễu Liễu mang theo mỏng như cánh ve thịt dê hướng dầu trong súp biến. Liền Thích Tử Trạm tự cất quế hoa rượu, ăn sung sướng thêm ly. Không thể phủ nhận, theo Tiêu Hành xuất hiện, đối với kiếp trước bên trong chưa từng thấy rõ một chút tự thân gặp chân tướng hiển lộ, nàng vẫn sẽ có một chút tâm tình. Nói ví dụ như bây giờ vừa nghĩ tới Tiêu Hành trong kiếp trước lại có thể miệng đầy nói dối đem nàng đùa bỡn xoay quanh, nàng liền cảm thấy hắn đời này bị 17-18 cái đồng loạt cho hắn cắm sừng quả thực còn quá tiện nghi hắn. Ai nguyện ý giống như kẻ ngu tựa như bị người đùa bỡn xoay quanh đây. Hắn cho nàng vô tình. Chuyện này bản thân không khiến người ta tức giận. Đỗ Nhược Lan xuất hiện sớm đã khiến hiểu được. Cho dù là hắn đối với từng có một chút vui mừng, một chút ngọt ngào bày tỏ, đều chỉ có thể đại biểu đã từng, không thể đại biểu tương lai. Nàng nắm giữ cùng hắn tương đối tốt hơn một chút hồi ức. Tổng cộng bất quá chỉ có cưới nửa năm trước cùng cưới sau nửa năm. Trước đây sau một năm thời gian, chính là tuy mỹ hảo cũng bị về sau năm tháng phai mờ đến sạch sẽ. Thế cho nên nàng bây giờ rất nhiều sống chung chi tiết đều đã không hồi tưởng lại nổi. Những cái được gọi là yêu thương tâm tình, trừ lưu lại nói cái bóng chứng minh nàng tình đậu đã mở. Còn lại cũng đã giống như bị nước cọ rửa qua. Cho nên ngược lại thì phía sau chướng khí mù mịt thời gian để cho người khác cốt minh tâm. Nhưng nàng ban đầu thật ra thì vẫn là cho là hắn cùng với nàng cầu hôn dự tính ban đầu hay là bởi vì thích nàng. Chỉ bất quá hắn yêu không hề trường cửu, cũng không duy nhất. Như thế, hắn đối với nàng không có tình rồi, liền cũng là không thể làm gì sự tình. Cho nên tất cả yêu hận đều có thể buông xuống. Nhưng mà hắn nếu như là đời này đối với Tô Thận Từ không có bất kỳ khác thường gì tâm tình, đây chẳng phải là tương đương với hắn kiếp trước cũng lừa nàng. Nàng cho là cảm tình không có thể dài lâu, thực tế là lên bởi vì tên kia từ đầu đến cuối liền không có đối với nàng từng có tâm tư khác, là ngay cả từng chút thích cũng chưa từng có, hoàn toàn căn cứ vào là lừa dối mục đích của nàng. Nàng lại có thể bị hắn làm kẻ ngu đùa bỡn 8 năm. Bị nhắc lên loại tâm tình này, đã nhưng không liên quan tới tình yêu nam nữ rồi. Cái này hoặc còn có thể lại không đề cập tới. Dù sao cũng là kiếp trước, có thể mấu chốt là hắn tại sao phải làm như vậy. Cung đình rất ổn định, hắn không giống như là, cũng không có cơ hội cùng Lý Do tranh quyền đoạt vị. Vậy hắn tại sao phải cưới một cái hắn căn bản liền không thích Tô Thận Từ? Nếu như thuần túy là có mục đích tiếp cận, trong kiếp trước một ít chuyện liền có thể giải thích thông. Cưới sau hắn không muốn hài tử, có hay không bởi vì căn bản liền không muốn để cho nàng sinh con của hắn. Tất lại có hài tử khả năng liền có khiên bán. Nửa năm sau có Đỗ Nhược Lan, hắn nếu là ôm mục đích cưới Tô Thận Từ, lại làm sao có thể sẽ bị Đỗ Nhược Lan câu dẫn. Cho nên Đỗ Nhược Lan xuất hiện, chẳng lẽ chính là hắn lợi dụng tới để cho nàng tự hành buông tha cho hắn sinh con ý nghĩ con cờ. Không không không, kiếp trước những thứ này đều không trọng yếu. Ít nhất trước mắt không cần phải đi nghĩ sâu. Nàng nên nghĩ chính là, tại sao đời này hắn lại không hướng Tô Thận Từ tới rồi, mà hướng nàng đi. Chẳng lẽ, hắn cũng là hoàn hồn sống lại. Còn là nói hắn đời này toan tính mục tiêu có thay đổi. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, trong kiếp trước hắn cũng không có từ trên người nàng, hoặc có lẽ là Tô gia được cái gì. Trên thực tế bởi vì nàng cùng Tô gia chiến tranh, hắn vẫn là kiên định đứng ở nàng bên này. Nếu không ban đầu nàng cũng sẽ không quyết định giao phó thật lòng. Cho dù là nàng cùng hắn mất đi vợ chồng chi thật, hắn đối với Tô Sĩ Trâm một nhà cũng không có qua bất kỳ chuyện công bên ngoài thân cận cử chỉ. Trở ra 10.000 bước nói, coi như những thứ này tất cả đều có thể thiên y không thể nghi ngờ lừa gạt nàng làm một chút. Án khi đó tình huống, Tô Thận Vân địa vị có thể cao hơn nàng rất nhiều, hắn nghĩ mưu đồ người nhà họ Tô mạch thế lực. Cái kia hoàn toàn có thể trực tiếp cưới Tô Thận Vân. Đừng nói cái gì có thể hắn điều tra Tô Thận Vân con gái Tư Sinh thân phận có chỗ cố kỵ. Hắn đường đường Sở Vương, vừa có cho bơ vơ không chỗ nương tựa nàng chỗ dựa bản lĩnh, còn có thể ngay cả chuyện nhỏ này đều nên phải trả không được. Vậy thì rất có thể không phải là đồ Tô Thận Từ cùng Tô ra bản thân. Cái kia trừ cái đó ra, Tô Thận Từ còn có cái gì có thể đồ đây? Liễu Liễu ăn từ từ. Hình thức bọn họ có khác một bàn. Bưng ly rượu vừa vặn lúc đi qua thấy nàng chính không ngừng hướng trong miệng nhét thịt. Không khỏi nhắc nhở nàng. Thích Liễu Liễu cảm giác mình nhai là tiêu hành thịt. Bữa cơm này ăn xong cũng liền đến trưa rồi. Vừa vặn Hoàng Tuyển cũng tới rồi. Liền lại tiếp lấy lại ăn khều một cái. Yến Nương trở lại vương phủ thời điểm Yến Đường cũng vừa vặn trở lại. Thấy hắn hồng quang mặt đầy mà. Không khỏi ngưng lông mày. Đi đâu mà dã đi. Bài tập làm rồi sao? Giao đưa cho ngươi sổ sách cũng đều đối diện rồi sao? Yến Nương hấp tấp nói. Chúng ta ở nhà Liễu Liễu ăn cơm. Bài tập không có làm. Ta cái này liền đi. Yến Đường nghe nói là đi Thích ra. Âm đen sắc mặt ngay sau đó chậm chậm. Yến Nương chạy chậm mấy bước lại bỗng nhiên lại chạy chậm trở lại. Quên nói cho ngươi biết. Mới vừa rồi Sở Vương cũng tại Thích ra. Yến Đường sắc mặt lại biến thành đen. Yến Nương không nhịn được quở trách. Ngươi nói ngươi. Cả ngày lẫn đêm liền biết bắt được ta không thả. Có rảnh rỗi có thể hay không đừng suốt ngày đến muộn đứng lâu ở bên ngoài. Cũng hướng cách vách đi đi. Lan lộn cái mắt thuận. Cũng không suy nghĩ một chút. Người giúp người nhà cha và đại ca xử lý triều chính. Bận rộn liền tự mình con dâu đều không lo nổi theo. Kết quả điều này cũng tốt. Người ta ngược lại là rảnh rỗi ba ngày hai đầu hướng phường Thái Khang bên trong nhảy lên. Quay lại người bị quẹo chạy rồi. Nhìn ngươi đi đâu mà khóc đi. Yến Đường ngưng lông mày chừng hắn. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Yến Nương bị chừng nghẹt thở. Yến Đường môn hạ đứng một chút. Lại xoay người hỏi hắn. Hắn gần đây lão tới thoáng qua. Nói với Liễu Liễu cái gì? Thích ra đối với hắn thái độ gì? Ngươi không phải là chê ta nói nhảm nha. Yến Đường đưa tay tới nhéo lỗ tai hắn. Hắn nhảy cỡn lên. Đều theo như ngươi nói ba ngày hai đầu tới rồi. Còn hỏi. Cùng Liễu Liễu ân cần hỏi han cái gì. Làm sao lấy lòng liền làm sao tới thôi. Lại hắn còn ăn mặc nhân mô nhân dạng. Đối với từ trên xuống dưới nhà họ Thích khách khí. Cùng Tử Khanh ca bọn họ sớm hòa mình rồi. Hầu ra đối với hắn cũng rất có hảo cảm. Yến Đường nhìn hắn chằm chằm lên. Ba ngày hai đầu qua tới. Ân cần hỏi han. Ăn mặc người khuôn mẫu, chó, dạng. Cùng anh em nhà họ Thích hòa mình. Yến Nương lui về phía sau. Đúng vậy. Yến Đường thu hồi ánh mắt. Nhìn chằm chằm trong viện tiết động nhìn một hồi. Đỡ kiếm đi trở về phòng. Trải qua hơn phân nửa năm cơ hồ gió mặc gió. Mưa mặc mưa chăm chỉ cầu học. Thích Liễu Liễu bây giờ đối với Tata Văn đã nắm giữ được hết sức tốt rồi. Thêm nữa gần đây trời lạnh. Hoàng Tuyển liền bỏ muốn viết chữ nội dung, đổi thành lấy giảng đạo làm chủ. Hôm nay lại gặp tiết rơi nhiều. Hắn nguyên là có thể không đến, nhưng một chuyện làm được thói quen thành tự nhiên. Đột nhiên đứt đoạn mất ngược lại chán đến chết. Sau khi ăn xong hai người liền tại trong thư viện đốt than củi dùng trà nói chuyện phiếm. Nói đến lần đi thu thú nghe thấy, bãi săn mặc dù cách Bắc Địa còn có mấy trăm bên trong. Nhưng là Thích Liễu Liễu hai đời bên trong đã đến nơi xa nhất. Lúc đi Thích Liễu Liễu đưa hắn đến tiền viện. Nhìn hắn cưỡi vẫn là cái kia thất tiểu hoàng ngựa. Toại tay áo bắt đầu làm đứng ở trên bậc cười nói. Mua thất trắng chút ngựa lại không tốn bao nhiêu tiền. Về phần tiết kiệm như vậy sao? Hắn vuốt ve tiểu hoàng ngựa lông bờm. Cười nói. Hi, làm bạn đến lâu rồi. Ngược lại không bỏ được đổi. Ta cũng không đi đường. Thích hợp chứ, Thích Liễu Liễu nhai kỹ hắn lời này, cười nhìn hắn ra ngoài, quay người lại chỉ thấy Tiêu Hành Bình chân như vại dựa cửa đứng yên, thay đổi trước người ôn văn lễ độ, ánh mắt thâm thúy u ảm, nụ cười trên mặt tản mãn, đồ cổ canh là nồi lẩu, cầu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.